Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 142, Snorlax Rollout. Koji hạ lệnh đi ngủ bên trong Snorlax sử dụng Sleep Talk. Snorlax vốn phải là từ đã học được kỹ năng bên trong ngẫu nhiên sử dụng một cái kỹ năng. Bình thường đều biểu hiện là Snorlax bình thường sử dụng nhiều nhất kỹ năng. Trong đầu lưu lại khắc sâu nhất ấn tượng, chuyện hoang đường bên trong liền sẽ không có cảm giác sử dụng đi ra. Chỉ gặp Snorlax đột nhiên cuộn mình thành một cái đại nhục cầu. Thân thể mơ hồ bị một cỗ năng lượng kèm theo. Lần này băng chùy bắn tại Snorlax trên thân lại bị đánh xuống dưới. Biến tròn. Ken nhìn ra kỹ năng này, cũng coi là Snorlax cơ bản nhất kỹ năng. Theo Snorlax xuất thân cũng biết kỹ năng. Khó trách Snorlax sẽ ở chuyện hoang đường trạng thái làm dùng đến. Vừa mới Koji không để cho Snorlax sử dụng chỉ sợ là đã sớm quên Snorlax những này cơ bản kỹ năng. Chỉ là truy cầu Body Slam cao như vậy, uy lực kỹ năng còn có hoa đại giới thông qua kỹ năng đĩa CD. Học tập Brick Break tuyệt chiêu, Pyler Swai tiến công cũng không có vì vậy mà bỏ giờ, không thừa dịp hiện tại cho Snorlax lấy đầy đủ tổn thương. Chờ nó tỉnh đến chính mình liền sẽ tương đương bị động. Với lại nơi này cũng không phải là chính quy chiến đấu sân bãi. Một mực duy trì lấy hêu tất sẽ lọt vào khiếu nại. Càng kéo đối với mình càng phát ra bất lợi. Đột nhiên Snorlax động. Phải nói là toàn bộ đại nhục cầu động, Snorlax bắt đầu chuyển động, Ken lại một lần nữa biểu thị im lặng, lúc trước sử dụng Body Slam cùng Brick Break một cái đều vô dụng. Snorlax chuyển hoang đường sử dụng trước biến tròn tái sử dụng Rollout. Đây chẳng lẽ là trùng hợp, còn là vận khí của mình đen đủi như vậy, Rollout là tiếp tục Rollout thời gian càng dài uy lực cũng sẽ theo Rollout chế tạo ra lực trùng. Kích mà càng mạnh tuyệt chiêu, với lại đang sử dụng qua biến tròn về sau uy lực sẽ gấp bội. Chỉ bất quá Rollout tuyệt chiêu có hai cái nhược điểm, dù sao đang kéo dài Rollout lúc sẽ xuất hiện đầu váng mắt hoa tứ chi cuộn mình run lên tình huống. Cho nên Pokemon căn bản không có biện pháp duy trì bao lâu thời gian Rollout. Thường thường tại Rollout tuyệt chiêu uy lực còn không có phát huy lúc đi ra mình liền đã không chịu nổi. Còn nữa sử dụng Rollout tuyệt chiêu về sau con mắt cũng bị ẩn giấu đi. Tiến công chỉ có thể bằng vào thính giác cùng xúc cảm. Không có đi qua thời gian dài huấn luyện là rất khó đánh tới đối thủ. Nhưng là Snorlax, cả người cao hơn 2 mét, thể trọng hơn 460 kg đại nhục cầu sử xuất Rollout tuyệt chiêu. Đơn giản liền là bưng lấy chết sát bên vòng A. Snorlax chuyển động, cái này trong đó quảng trường mặt đất đều vì thế mà chấn động. Pyler Swai cũng không biết cảm giác xuất hiện sợ hãi. Trận thế này quá kinh khủng. Pyler Swai, đừng nhúc nhích. Ken tranh thủ thời gian nhắc nhở đến. Hiện tại Snorlax cũng không biết Pyler Swai vị trí cụ thể. Chỉ có thể hồ sông đi loạn. Một khi Pyler Swai động Snorlax liền sẽ cảm giác được. Nếu như bị Snorlax khóa chặt liền không tốt đánh. Ở vào mưa đá bên trong Pyler Swai vốn là thân hình hoảng hốt. Koji muốn cho Snorlax phương hướng chỉ huy lại cũng khó có thể xác định Snorlax vị trí. Cũng chỉ có thể lo lắng xuông, mưa đá bên trong Ken có thể làm cũng chỉ có để Pyler Swai án binh bất động. Chỉ cần Snorlax lăn choáng cơ hội của mình liền đến, dạng này trạng thái lấy Pyler Swai trước mắt năng lực công kích căn bản là cầm Snorlax không có cách. Nào, chỉ nghe thấy Pyler Swai một tiếng thét dài, mưa đá dần dần biến yếu kém. Quả nhiên. Dù sao cái này sân bãi quá nhỏ, đánh bậy đánh bạ Snorlax cũng rất dễ dàng đụng phải Pyler Swai. Lúc này Pyler Swai đã tại bối rối chạy trốn, Snorlax cũng đã khóa chặt Pyler Swai, chạy tốc độ làm sao cũng so ra kém lăn. Hiện tại Rollout uy lực đã đạt tới cực hạn, Bỗng nhiên Rolau trùng kích ra ngoài, Pilersoy thẳng tắp bị đụng bay đến chân trời, cảm giác ném tới trung ương công viên phía ngoài trên đường cái. Một kích này thật sự là kinh khủng cực điểm. Ken trực tiếp chạy tới thu hồi Pilersoy. Lúc này Koji cũng vội vàng thu hồi Snorlax chạy tới. Nói ra, người Pilersoy thế nào? Thực sự có lỗi, ta con này Snorlax Rolau tuyệt chiêu thực sự quá mạnh, cũng rất khó khống chế. Cho nên ta trước đó cũng không dám để nó sử dụng kỹ năng này. Không nghĩ tới tại chuyện hoang đường bên trong sử dụng ra. Còn đem ngươi Pilersoy đánh cho nghiêm trọng như vậy. Nếu không ta dẫn ngươi đi Pokemon trung tâm a. Tài nghệ không bằng người. Không có gì đáng nói. Ken nói xong cũng trực tiếp hướng Pokemon trung tâm đi. Ở kiếp trước bên trong Koji cùng mình cùng là đạo quán huấn luyện ra. Thế nhưng là hắn hiện tại đã thực lực như vậy. Nếu như hắn đem Snorlax Rolau tuyệt chiêu vận dụng tốt, mình hoàn toàn không phải là đối thủ. Nhìn đến cố gắng của mình còn chưa đủ. Hôm nay lúc đầu muốn thư giãn một tí, liền gặp thảm như vậy bại. Xem ra lão thiên đều là thúc giục mình không thể có chút thư giãn. Koji nuôi cái này một cái Snorlax xem như điểm xuất phát so sánh cao. Chỉ bất quá bồi dưỡng Snorlax đại giới thật sự là quá lớn, cũng hạn chế hắn thực lực tổng hợp tăng lên. Bởi vì chỉ có một cái Snorlax rất dễ dàng đừng để nhằm vào. Một khi phá giải nó Snorlax, Koji lại cũng không có gì có thể đem ra được Pokemon. Cho nên cũng liền bò tới đạo quán huấn luyện ra vị trí này. Ken đem Pilersoy đưa đến Pokemon trung tâm. Rồi chẩn bệnh kết quả là cần tại Pokemon trung tâm điều dưỡng một ngày mới có thể xuất viện. Trực tiếp để Ken giao 1.000 đồng tiền nằm viện tiền thế chấp. Buổi sáng ngày mai tới lấy về Pilersoy là có thể. Đi ra Pokemon trung tâm, Ken tự nhiên có chút thất lạc, mang theo Pilersoy đi ra tới. Không nghĩ tới chỉ còn lại có tự mình một người trở về. Trở lại thi đấu công viên phòng huấn luyện, Ken làm sao cũng khó có thể bình tĩnh. Tổn thất 1.000 khối tiền là chuyện nhỏ. Thật vất vả gặp Snorlax dạng này mạnh hơn chính mình bên trên một cái cấp bậc lại không vượt ra. Ngoài quá nhiều đối thủ, có thể nói là có đủ nhất tính khiêu chiến. Với lại đi ngủ cùng chuyện hoang đường hai cái này kỹ năng đĩa CD thật sự là quá hiếm có. Trong lòng mình vẫn còn có chút ngứa một chút. Nhìn xem tại máy chạy bộ bên trên ứng đối tự nhiên đi tâu. Ken nhẹ gật đầu. Thật hẳn là để đi tâu ra sân. Gần nhất đi tâu cơ hồ đều không có tiến hành qua chiến đấu. Nhưng là đi tâu lại là một mực thủ hộ tại bên cạnh mình Pokemon. Yên lặng nỗ lực hoàn toàn không có chút nào lời oán giận. Nói thật có đi tâu bám vào trên cổ tay của mình. Mình lại có một loại không hiểu cảm giác an toàn. Đi tâu, Ken kêu một tiếng. Đi tâu liền từ máy chạy bộ bên trên nhảy xuống. Nhìn qua Ken, hôm nay dẫn ngươi đi khiêu chiến một cái đối thủ cường đại. Nhìn xem gần nhất đặc huấn thành quả thế nào. Ken nói xong đi tâu biểu hiện ra dị thường hưng phấn. Xem ra đi tâu vẫn là rất hướng tới chiến đấu. Càng thêm hy vọng có biểu hiện cơ hội của mình. Có lẽ hiện tại có thể cùng Snorlax liều mạng cũng chỉ có đi tâu. Lần này đi tâu trực tiếp đứng tại Ken đầu vai. Lại một lần nữa đi vào trung ương quảng trường. Lúc này nhân viên đã so sánh tại vừa rồi hiếm ít đi rất nhiều. Vừa mới Snorlax thể hiện ra mạnh mẽ như vậy lực phá hoại. Rất nhiều người vì mình Pokemon cân nhắc đều đã bỏ đi khiêu chiến. Ở đây cơ hồ đều là quần chúng vây xem. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.